Chương 1829, người bên cạnh, một. Thôi Phủ Quân trầm mặt một phen, nói, ngươi muốn tìm Thanh Ngưu, đúng. Đúng vậy. Vốn muốn đem Đạo Phong nói ra, lâm thời vẫn thay đổi chủ ý, Thôi Phủ Quân nói, Thanh Ngưu còn ở trong luân hồi, đã trảm hai thi, cách chống đạo chỉ thiếu một bước. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là một quái vật trảm hai thi, đa tạ tổ sự chỉ điểm, xin hỏi Thanh Ngưu còn ở Thanh Minh giới sao? Thôi Phủ Quân nói, hắn ở nhân gian luân hồi nhiều kiếp. Ta cũng không biết bản tôn hắn ở đâu, nhưng tất nhiên vẫn ở trong luân hồi. Luân hồi nhiều kiếp. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này lập tức ngây người, chẳng lẽ nói, hắn đã chết. Thôi Phủ Quân từ chối cho ý kiến, một lát sau nói, phương pháp tu luyện trảm tam thi, có rất nhiều pháp môn, có trảm thiện ác, có trảm thân hồn linh căn, cũng có trảm nhân quả luân hồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, Thanh Ngưu này chính là trảm nhân quả luân hồi chứng đạo. Thôi Phủ Quân khẽ gật đầu, ở trong luân hồi cảm giác nhân quả số mệnh đại đạo, tìm cơ duyên trảm nhân quả. Có thể chứng hỗn nguyên. Diệp Thiếu Dương nghe như lọt vào trong sương mù, nói, tổ sư là nói, phải không ngừng luân hồi, ở trong luân hồi tìm kiếm nhân quả. Nhưng luân hồi chuyển thế, máu thịt đúc lại, tất cả tu vi của người ta đều mất, chẳng lẽ còn tu luyện một lần nữa hay sao? Thôi Phủ Quân lộ ra mỉm cười, người chưa tu luyện loại pháp môn này, sao biết ảo diệu trong đó? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thấy đúng, phương pháp trảm tam thi vốn là ảo diệu vô cùng, nào phải hai ba câu có thể nói rõ. Hơn nữa những chuyện này cũng không liên quan mình. Không có hứng thú gì đi biết, lập tức chắp tay hỏi, xin hỏi tổ sư, đi đâu để tìm Thanh Ngưu? Thôi Phủ Quân nói, hắn đã vào luân hồi, thay đổi cái mới, trên sổ một sinh tử cũng không tra được loại tin tức này, ngươi tự đi Thanh Minh giới tìm đi. Diệp Thiếu Dương nhất thời trở nên khó xử, Thanh Minh giới lớn như vậy, mình đi đâu để tìm, lại nói Thanh Ngưu đã chuyển thế, ai biết hắn kiếp này tên là gì, cho dù là đứng mặt đối mặt, mình nhắm chừng cũng không nhận ra. Thôi Phủ Quân giống như nhìn thấu tâm tư hắn, nói, Thanh Ngưu tu luân hồi chi đạo. Hết một kiếp đều là bắt đầu một lần nữa, nhưng tất nhiên là pháp sư, đây là thứ nhất. Thứ hai, linh căn hắn không thay đổi, tu luyện tất nhiên là pháp thuật đạo gia. Diệp Thiếu Dương nghe xong hai điểm này, như có chút suy nghĩ, còn muốn hỏi tiếp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một quỷ sai, đại nhân, Minh Vương Đại Điện có âm thần đến vì Việt Công, cầu kiến đại nhân. Tạm đi Thiên Điện Hầu. Thôi Phủ Quân phân phó một tiếng, nói với Diệp Thiếu Dương, có thể nói ta đều nói rồi, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương năm không người cáo lui, vừa muốn ra khỏi cửa, Thôi Phủ Quân lại gọi hắn lại, nói, ngươi có biết ta vì sao nói cho ngươi những thứ này hay không? Cái này, bị đột nhiên hỏi như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào, Thôi Phủ Quân nói, vũ chủ quái dị sinh, tuyết chủ đao binh lạc. Một đêm đó ngươi chào đời, ngoài phong đô thành, trời mưa một đêm. Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh trúng, ngay ra ở đó, quái dị sinh, Diệp Thiếu Dương lặp lại nhắm nuốt câu này, tổ sư, hai chữ quái dị giải thích thế nào? Không biết. Thôi Phủ Quân đáp rất dứt khoát, thiên đạo vô thường, có đôi khi ngay cả chúng ta cũng không thăm dò ra được, nhưng ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, trong Minh Minh tự có định sẵn. Ngươi là ứng kiếp mà sinh, ngày thiên kiếp, tất có cái nên làm. Bởi vậy ta mới nhiều phen giúp ngươi, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương mang theo lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, lui ra ngoài, trở lại sảnh ba trước, nhìn thấy đám người Lâm Tam sinh, Diệp Thiếu Dương tạm thời chưa nói đoạn lời kia về mình, đem chuyện về Thanh Ngưu nói ra, cũng đã không đạt được nhiều tin tức hơn. Diệp Thiếu Dương bảo Tiêu Dật Vân chuyển một tiếng thăm hỏi cho Chanh Tử, sau đó rời khỏi Thiên Tử Điện, từ cửa Nam Phong Đô Thành đi ra ngoài, ba người đang muốn hoàng dương, một người đi tới trước mặt, lại là Từ Văn Trường, Tiểu Thiên Sư, đã lâu không gặp. Từ Văn Trường thân thiết chắp tay trước, Diệp Thiếu Dương cũng hành lễ, hỏi, Từ Công đi đâu vậy? Đâu cũng không đi, ở đây chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vừa muốn mở miệng, Từ Văn Trường nói, ta được biết ngươi tới, lại bói một quẻ, liền biết ngươi vì sao mà tới. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, không khỏi lại cháy lên hy vọng, vội hỏi, vậy ngươi biết Thanh Ngưu chuyển thế thành người nào? Từ Văn Trường nói, không biết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, các ngươi chỉ tính chuyện của ta lợi hại, đặt ở người khác ba vậy thì không chuẩn nữa. Từ Văn Trường nói, Thanh Ngưu đã trảm hai thi cách đại đạo chỉ có một bước, động phá huyền cơ, ngay cả Thôi Phủ Quân cũng tính không ra chỗ của hắn kiếp này, ta lại có thể nào biết? Diệp Thiếu Dương có chút không kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi tìm đến ta làm gì? Trước kia Diệp Thiếu Dương đối với vị sư gia luân hồi ti này còn rất tôn trọng, ở trước mặt hắn không dám nói lung tung, từ một trận chiến diệt bạch khởi, mọi người cùng nhau hợp tác, quen thuộc với nhau hơn rất nhiều, Diệp Thiếu Dương nói chuyện cũng trở nên tùy tiện, không sợ hắn tức giận. Từ Văn Trường cười cười, nói, ta tuy không biết Thanh Ngưu chuyển thế người nào, nhưng ta nếu một chút manh mối cũng không có, tới tìm ngươi làm gì, Thanh Ngưu từng là vật cưỡi của lão tử, mũi xỏ vòng vàng, về sau lão tử phi thăng, Thanh Ngưu ở nhân gian ẩn nấp tu hành, sau khi đắc đạo, lấy khoen mũi làm pháp khí của bản thân. Gọi là năm kim cương trác. Hắn là lấy luân hồi trảm thi, tuy mỗi một kiếp đều khác nhau, nhưng kim cương trác là không có khả năng vứt bỏ. Bởi vậy, ngươi ở trong Thanh Minh giới chỉ cần tìm được người lấy kim cương trác làm pháp khí, tất nhiên chính là Thanh Ngưu. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn lời này, trong lòng nhìn không được chấn động hẳn lên. Kim cương trác tuy không dễ tìm, nhưng dù sao đặc thù rõ ràng, ít nhất cũng là một manh mối lớn, lập tức thay đổi thái độ, hướng Từ Văn Trường nói lời cảm tạ, Từ công, còn có chỗ nào chỉ giáo? Liên quan Thanh Ngưu, chỉ những cái này thôi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới một sự kiện, hỏi, đúng rồi, Nguyên Thần Bạch Khởi thế nào rồi? Đã bị áp giải đi địa phủ thẩm vấn, nhưng cái gì cũng chưa khai ra. Nhắm chừng từ trong miệng hắn rất khó lấy được manh mối gì. Từ Văn Trường nhìn hắn một cái, vẻ mặt đột nhiên có chút không quá tự nhiên, nói, ta còn có việc nhỏ tìm ngươi hỗ trợ, 4 ngày trước Quách Tiến đốt cho ta một ít tranh chữ, tuy chưa đại thành, nhưng rất có phong cách ta truyền thừa, rất là thích, vì thế ta liền báo mộng cho nàng ấy, chỉ giáo một phen. Đứa nhỏ này thiên phú cao, khiến ta rất yêu thích, thường xuyên qua lại, ta liền thu nàng ấy làm truyền nhân cách đời, thường xuyên ở trong mộng gặp gỡ, truyền thụ nàng ấy nghề vẽ. Diệp Thiếu Dương nghe được 4 chữ, trong mộng gặp gỡ, trên mặt lộ ra mỉm cười khó hiểu, hỏi, nữ. Là cô nương không tệ. A ha ha, Từ công ngươi cũng chơi tình yêu nhân quỷ a. Từ Văn Trường hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, truyền nghề mà thôi, nào sẽ có tâm tư khác, huống chi còn là cô nương lớn như ngươi, là sinh viên.